Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Bắc Ngân Hà phân bộ. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới. Trong lúc đó, chân trời một điểm đen đang dần dần hóa thành hình người. Còn chưa bay đến trước mặt, liền truyền đến âm thanh vang dội. Kakaro, ở ta Vegeta đánh bại trước ngươi, ngươi đừng hòng một người chạy mất. Người đến chính là Vegeta. Ở tinh thần cùng thời gian trong phòng tu hành một năm sau, Vegeta rốt cục ở trước đây không lâu xuất quan. Vegeta xuất quan sau chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Vũ Không vị trí. Tới rồi sau, liền phát hiện Vũ Không đây là muốn tọa phi thuyền vũ trụ rời đi địa cầu, tư thế từ bầu trời hạ xuống. Vegeta hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn Vũ Không. Kakaro, ngươi đây là muốn đi đâu? Nói đơn giản, Frieza ca ca nghĩ đến chúng ta Bắc Ngân Hà làm sự tình. Có hứng thú hay không? Cùng đi đánh hắn nha một trận sao? Vũ Không tiến đến Vegeta bên người, đơn giản thô bạo nói rằng Frieza ca ca. Vegeta biểu thị, Bulma có cái tỉ tỉ hắn có thể nhịn. Frieza hàng này lại còn có cái ca ca. Trái cây kia đoạn không thể nhẫn nhịn a. Đi. Vegeta sắc mặt bất biến gật gù, Vũ Không thỏa mãn gật gù. Trẻ nhỏ dễ dậy vẫy vẫy Vegeta vai, lại kéo đến một cái miễn phí tay chân. Mọi người lên phi thuyền. Căn cứ ra cô ý tứ, phi thuyền đường hàng không thiết lập ở vũ trụ tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ. Bởi vì chiếc phi thuyền này trải qua brief tiến sĩ thay đổi, tốc độ muốn vượt qua phía trước hai đời phi thuyền rất nhiều. Cho nên từ địa cầu đến Ngân Hà tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ chỉ cần 2-3 thiên thời gian phi thuyền lao ra tầng khí quyển, trải qua ngắn ngủi gia tốc dự nóng sau, liền bắt đầu chuẩn bị siêu tốc độ ánh sáng nhảy vọt. Bulma kích động thông qua màn hình nhìn cảnh sắc bên ngoài, mênh mông vũ trụ yên tĩnh mà lại xa xưa. Xa xa ngàn tỷ điểm điểm tinh không bỗng nhiên cấp tốc hướng về phía bên mình tới gần. Mỗi một điểm ánh sáng đều trong nháy mắt này kéo thành một đường thẳng siêu tốc độ ánh sáng nhảy vọt bắt đầu rồi. Tốt đang phi thuyền trên có nhàn nhã khu cùng khu tu luyện. 2-3 thiên đi cũng không tính tẻ nhạt. Tu luyện sau khi còn có thể ngay ở trước mặt Vegeta gây xích mích Bulma. Giản Yuzuna xì xì một lần cuối cùng chiết dược sau khi kết thúc. Phi thuyền rốt cục bắt đầu giảm tốc độ. Giờ khắc này mọi người đã đi 2 ngày bán. Lại không lâu nữa liền có thể chống đỡ đạt vũ trụ tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ vị trí tinh cầu. Phía trước chính là Bắc Ngân Hà phân bộ sở tại Khai Phổ Tinh. Bên này trình độ khoa học kỹ thuật là nhất lưu. Thêm vào là chúng ta vũ trụ tuần cảnh phân bộ. Nơi này cũng coi như là mảnh này tinh khu trung ương tinh cầu. Gia cô tự hào giới thiệu. Bulma nghe gia cô giới thiệu, nàng đem khuôn mặt tiến đến to lớn màn hình lên, chỉ vào đồ bên trong một cái vòng tròn màn hình phi thuyền nói rằng, cái này phi thuyền là các ngươi sao? Cái kia chiếc mâm tròn hình phi thuyền rất lớn, cứ việc ở màn hình lên có vẻ rất nhỏ, nhưng lấy chỉnh cái tinh cầu vì là tham chiếu vật, chiếc phi thuyền này quả thực được cho loại cực lớn phi thuyền vũ trụ phi thuyền bốn phía duỗi ra. Một vòng cái giá, thật giống như là con cua móng vuốt sắc nhọn như thế. Đỉnh chính giữa có một cái to lớn bong bóng hình trong suốt nóc. Nóc đã bị mở ra. Bên trong lít nhà lít nhít tuôn ra không ít đơn khoang thức máy bay. Hướng về Bắc Ngân Hà phân bộ sở tại Khai Phổ Tinh rơi rụng. Ồ! Chiếc phi thuyền này tốt nhìn quen mắt. Gia cô cũng tập hợp đi tới kiểm tra. Luôn cảm thấy phi thuyền ở nơi nào từng thấy. Có thể một mực lại không nhớ ra được. Vũ Không thực sự không nhìn nổi, lên tiếng nhắc nhở, ngớ ngẩn, chỉ là đóng băng ác ma nhất tộc phi thuyền. Nhân ra đây là ở xâm lấn các ngươi vũ trụ tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ đây. Xen vào vũ trụ tuần cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ sở tại tinh cầu là khoa học kỹ thuật tinh cầu. Nếu như cười tâu toét mở ra mẫu hạm hạ xuống, tuyệt đối sẽ gặp nên tinh cầu hết thảy hỏa lực phòng không tập trung oanh tạc. Dù sao, lớn như vậy mẫu hạm chính là một cái di động mục tiêu sống, vì lẽ đó, để đơn khoang thức máy bay mạnh mẽ đổ bộ có thể phân tán viên tinh cầu này hỏa lực phòng không. cứ việc cũng sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Thế nhưng người Cooler là loại kia thương tiếc thủ hạ tính mạng chủ sao? Cái gì đồ vô lại? Những người này lại dám không đem chúng ta Ngân Hà Tuần Cảnh để ở trong mắt. Bị người đánh tới lão ra. Gia cô cái thứ nhất tuốt tay áo không làm. Muốn không phải Bulma ngăn. Hắn suýt chút nữa liền mở ra phi thuyền hướng về người trên mẫu hạm đụng phải Bulma đưa tay ra xoa. Bóp một cái nút bấm. Để ta xem một chút những kia vũ trụ người sức chiến đấu là bao nhiêu. Chúng ta nơi này có cái từ Lost Slug bên kia làm đến loại cỡ lớn sức chiến đấu tham chắc khí. Vừa vặn có thể dùng đến tham thử xem kẻ địch thực lực. Kỳ thực đối với vũ không đám người. Mặc dù không nhờ và sức chiến đấu tham chắc khí. Bọn họ cũng có thể từ kẻ địch khí tức phán đoán đối phương mạnh yếu cái kia chiếc địa phương trên. Phi thuyền, mạnh nhất người nắm giữ 18 vạn sức chiến đấu. Ngoài ra còn có hai cái 17 vạn sức chiến đấu tồn tại. 5, 6 vạn sức chiến đấu 6, 7 người người. Còn lại đều là 1 vạn sức chiến đấu một hồi cặn bã, vũ không đứng Bulma phía sau. Nhìn màn ảnh lớn nói rằng, chiến đấu như vậy lực đặt ở vũ trụ bất luận một nơi nào đều thời điểm đánh đâu thắng đó không gì. Cản nổi vương giả chi sư. Nhưng ở vũ không mấy người trong mắt. Nhưng như là một đoàn vườn trẻ đứa nhỏ ở thăm Gia Gia lúc này. Kết quả dò xét vừa vặn truyền đến trên màn ảnh lớn. Cùng vũ không nói không kém chút nào Bulma kính phục liếc mắt nhìn vũ không. Mà Gia Cô thì lại một mặt nghiêm nghị. Hai tay có chút run rẩy. Kẻ xâm lấn lại có 18 vạn sức chiến đấu. Nhất định là lần trước ta gặp phải người kia. Xong, lần này xong, hừ. Loại này rác rưởi đều có thể đem ngươi sợ đến như vậy. Vegeta hai tay ôm ở trước ngực. Lạnh lùng nhìn Gia Cô. Đạo cứ việc Gia Cô vẫn luôn lấy siêu cấp tinh anh tự xưng. Kỳ thực lực chiến đấu của hắn còn chưa đủ 10 vạn mà Ngân Hà Tuần Cảnh Bắc Ngân Hà phân bộ người. Mạnh nhất, cũng có điều miễn cưỡng 16 vạn sức chiến đấu. Cao cấp sức chiến đấu lạc hậu. Từ vừa mới bắt đầu liền nhất định cuộc chiến tranh này hướng đi đây chính là Long Châu thế giới. Sức chiến đấu chênh lệch là không cách nào dùng số lượng để đền bù. Gia Cô rất khinh bỉ liếc mắt nhìn Vegeta. Nói, người duệ cái gì duệ? Người cũng có điều là một cái 74,000 sức chiến đấu gia hỏa. Trên phi thuyền sức chiến đấu tham chắc khí không chỉ có dò xét ra phe địch sức chiến đấu số liệu. Liền ngay cả phe mình mấy người sức chiến đấu cũng cho thấy đến rồi Gia Cô đã sớm kiểm tra mọi người. Sức chiến đấu trị số. Ngoại trừ không phải nhân viên chiến đấu Bulma bên ngoài. Đầu chọc cùng đứa nhỏ chỉ có 10.000 sức chiến đấu. Vegeta trị số đã vừa mới đã nói. Rõ ràng chỉ có 74,000. Còn Duệ 280.000 như thế cho tới vũ không? 14 vạn sức chiến đấu. Không thể nói được thật lợi hại. Nhưng cũng có thể vẫn là có thể phái lên công dụng đi. Ai? Quay đầu lại hay là muốn ta cái này siêu cấp tinh anh đến cứu vớt thế giới? Như vậy đi, ta đi ra ngoài cản bọn họ lại. Các ngươi tìm cơ hội hạ xuống mặt đất. Đi chợ giúp phân bộ người, Gia Cô quyết tiệt nói rằng Vegeta nghe xong Gia Cô. Tức thiếu chút nữa muốn một cái tát quất chết hắn. Vũ không nhưng không để ý đến Gia Cô vô chi. Chỉ là sờ sờ Son Gohan đầu. Nói, Gohan. Cái kia 18 vạn sức chiến đấu ra hỏa liền giao cho ngươi đi. Đợi lát nữa ta đưa ngươi đi mặt đất. Như thế nào? Có lòng tin sao? Son Gohan nhìn vũ không? Ngoan ngoãn gật gù. Yên tâm đi ba ba. Ta hiện tại đã rất mạnh. Từ khi tiếp thu Namek đại trưởng lão tiềm lực kích phát sau. Son Gohan sức chiến đấu đã sớm đột phá 10 vạn. Một năm nay lại đi theo vũ không phía sau tu luyện. Thực lực tự nhiên là tăng nhanh như gió. Mặc dù gặp gỡ 20 mấy vạn sức chiến đấu đối thủ. Cũng có sức đánh một trận nghe được vũ không muốn cho 8-9 tuổi hài tử một người đi chiến đấu. Gia Cô lập tức tức giận. Một cái kéo qua Gohan. Quay về vũ không nói rằng. Người điên rồi. Để con trai của ngươi đi chịu chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,